The Gamer Hệ Thống, chương 332, lòng hiếu khách, cốc truyện audio.com, Brenda, Michael liền nhận ra cô gái tóc vàng này. Cô gái tóc vàng này chính là con gái của lão Michael, hắn đã nhìn thấy ảnh của cô ấy được dán trên xe tải của lão Mai béo. Papa, Brenda thấy cha mình xuất hiện thì mừng rỡ chạy tới và quay về phía mấy người đàn ông đang chậm chậm bước ra khỏi căn nhà. Chúng mày chết chắc rồi, papa, tao là ông trùm nổi tiếng tàn bạo đó. Trong mắt những đứa con thì cha chúng chính là người anh hùng vĩ đại nhất, nhờ vào những lời chém gió tung rời mà những người cha hay nói với con mình lúc còn nhỏ. Hiển nhiên lão Michael không phải là ông trùm gì gì đó rồi, ông ta chỉ là một người tài xế lái xe tải bình thường mà thôi. Mấy người đàn ông này thấy sự xuất hiện của mấy người bọn hắn thì cũng không hề dao động. Một tên trong số đó có mái tóc dài và có một sợi dây quấn quanh trán như dân hippie bước lên và giơ một khẩu súng lúc về phía bọn hắn. Ông trùm hả, tao cho chúng mày 2 giây để cút cho khuất mắt tao. Tên này vừa nhai kẹo cao su vừa nói 1, 2. Tên này đếm rất nhanh và ngay lập tức bóp cò, nhưng ngay khi cò súng vừa này thì bỗng có 2 ngón tay bóp bẹp dí đầu súng. Đoàng, một tiếng nổ vang lên nhưng lại không phải là viên đạn được bắn ra mà là khẩu súng đã phát nổ. Do hắn bóp chặt đầu súng nên phần khí nén bộc phát ra do thuốc nổ đã dội ngược lại khẩu súng và phát nổ ngay trên tay tên hippie. Tên hippie ôm chặt bàn tay bị phỏng nặng do thuốc nổ gào thét đau đớn nhưng ngay lập tức đã bị hắn cho một đạp và cắm đầu xuống đất. Mấy tên đồng bọn của tên hippie chỉ vừa mới kịp bất ngờ một chút thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt bọn này và tung ra những cú đấm cực nhanh. Rác, rầm, lũ này dính một đấm của hắn thì văng ra giữa đường và bất tỉnh, hắn dùng chân đá tên hippie đang cắm đầu dưới đất ra giữa đường rồi giơ tay về phía cái lỗ mà tên này đã cắm đầu vào trên đất. Bàn tay hắn sáng lên một vòng tròn nhỏ với những ký tự kỳ lạ và rồi lỗ thủng trên mặt đất lập tức liền lại. Hai cha con Michael tận mắt nhìn thấy hắn đánh bại mấy tên côn đồ một cách dễ dàng và sửa lại mặt đất bằng phép thuật thì cực kỳ kinh ngạc. Đó là phép thuật sao? Chú em là phù thủy à? Lão Michael hoàn toàn không khiếp sợ khi thấy hắn thi triển phép thuật mà còn lấy làm thích thú nữa kìa. Brenda đứng bên cạnh thì cũng nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời, nhưng bỗng nhiên cô ấy lại la lên. Cẩn thận, soạt, cùng với tiếng hô của Brenda thì một người thanh niên xuất hiện và dùng dao chém về phía hắn. Keng, nhưng con dao vừa mới vung lên thì đã có một âm thanh kim loại chát chúa vang lên. Hắn cầm chiếc kunai trên tay và quay lại lạnh lùng nhìn người thanh niên tóc vàng đang cầm con dao găm đã bị kunai của hắn chém đứt. Khoan đã, đây là anh trai của tôi. Brenda chạy tới kéo lấy tay hắn. Brenda vừa mới tận mắt chứng kiến hắn sử dụng phép thuật cùng với việc hắn dễ dàng chém đứt con dao găm của anh trai mình nên lo lắng hắn sẽ ra tay với cậu ta. Hắn cũng không có hành động gì quá khích cả, hắn biết rõ người này là con trai của lão Michael nên mới chém đứt con dao của cậu ta. Nếu không phải như vậy thì chỉ với việc dùng dao tấn công hắn thì thứ bị chém đứt phải là cái đầu của cậu ta kia. Tôi xin lỗi vì hành động của anh trai tôi, anh ta thô lỗ lắm, hai người hãy kệ anh ấy đi. Brenda mặc một chiếc tạp dề đen mang theo một chiếc khay thủy tinh vừa lấy ra khỏi lò nướng để tôi. Cốc truyện audio.com, đãi các bạn món lasagna sở trường của tôi. Sau khi hiểu lầm được giải quyết thì Michael đã dẫn hắn và Hilda vào nhà để ăn tối, còn Duran, anh trai của Brenda đã đi tới chỗ ông trùm của bọn vừa rồi là Cory để giảng hòa vì hắn vừa ra tay đánh mấy tên thuộc băng kinh Joker của tên này. Vậy ra anh là người Nhật à? Brenda ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh hắn và hỏi chuyện người Nhật nào cũng đẹp trai như anh à. Câu sau thì Brenda hạ giọng xuống và đưa tay chạm vào đũng quần của hắn và mỉm cười nhìn hắn. Brenda nhẹ nhàng vuốt ve người anh em của hắn từ bên ngoài quần khiến cho đũng quần hắn dần nổi lên một chiếc lều. Cảm nhận được phản ứng của hắn, Brenda càng thêm lớn mật mà kéo khóa quần hắn và thò tay vào trong. Nhưng sau một lát thì Brenda thu tay lại vì mặc dù Michael vẫn đang ngồi ăn lasagna mà không hay biết con gái mình đang ve vãn chàng trai mà mình mới dẫn về, nhưng dù sao đây cũng không phải là nơi riêng tư nên bọn họ cũng không thể tiếp tục chuyện ấy được. Có điều qua hành động vừa rồi và ánh mắt đầy khiêu khích của Brenda thì hắn cũng đã hiểu được ý đồ của cô ấy. Sau bữa tối thì Brenda dọn dẹp bàn ăn, còn Michael thì dẫn hắn và Hilda lên phòng ngủ dành cho khách. Xin lỗi nhé, căn phòng này hơi nhỏ, cậu thông cảm nhé, lão Michael nói. Thông thường phòng cho khách thì chỉ có một giường đơn thôi, mặc dù giường nhà lão Michael khá rộng nhưng hắn và Hilda cùng với Nico và Lucifer ngủ trên chiếc giường này thì có vẻ hơi chật chội. Không sao đâu, ông đừng lo, hắn nói. Chỉ là một chút vấn đề, còn con làm sao có thể làm khó được hắn cơ chứ. Sau khi lão Michael rời khỏi thì hắn đẩy chiếc giường này qua một bên và lấy một chiếc giường to hơn từ trong hệ thống ra. Chiếc giường này dù không phải chiếc giường lớn nhất mà hắn có, do căn phòng này không đủ to để đặt chiếc giường lớn hơn, nhưng cũng đủ cho 5 đến 7 người trưởng thành nằm thoải mái. Đến gần đêm, cửa phòng hắn bỗng mở hé ra, một ánh mắt từ bên ngoài ngó vào trong phòng thì thấy hắn đang ngồi ở mép giường. Brenda đẩy cửa thêm một chút rồi thò tay qua cửa vẫy vẫy hắn. Hắn đứng dậy đi đến cửa rồi bất ngờ kéo Brenda vào trong khiến cô ngạc nhiên. Lúc đầu Brenda định dẫn hắn về phòng mình nên khi bị hắn kéo vào phòng cô khá là giật mình, do lúc này Hilda đang nằm trên giường. Hắn bế Brenda lên giường và bắt đầu cởi quần áo của cô ấy ra. Brenda nhìn sang bên cạnh thấy Hilda không những không tức giận mà còn đang chủ động cởi quần áo của mình ra rồi giúp hắn cởi quần áo nữa. Brenda hiểu rằng hắn muốn chơi threesome với mình và Hilda nên càng thêm hưng phấn mà phối hợp để hắn cởi quần áo của mình ra. Suốt cả đêm hai cơ thể mềm mại và trắng mịn cứ quấn lấy cơ thể săn chắc của hắn. Căn phòng đã được hắn sử dụng phép thuật cách âm nên những tiếng rên rỉ đầy sung sướng của hai cô gái không bị ai nghe thấy cả. Sáng sớm, Brenda thức dậy và mặc lại quần áo rồi trở về phòng mình để tránh bị lão Michael phát hiện ra. Suốt đêm cùng Hilda phục vụ cho hắn đã khiến cho độ hảo cảm của Brenda tăng lên rất cao và đã được hắn thu vào trong hậu cung của mình. Một điều khá bất ngờ là một cô gái Mỹ xinh đẹp như Brenda lại vẫn còn trinh cho tới tối hôm qua, có lẽ do cô sống ở thị trấn khá là hẻo lánh này nên mới vậy. Hắn thì rất vui vẻ khi biết được chuyện này vì việc mình là người đầu tiên và duy nhất được chạm vào một phụ nữ xinh đẹp luôn luôn là một điều mơ ước của rất. Gocchuyenaudio.com, nhiều thằng đàn ông, khi hắn và Hilda xuống dưới nhà để chuẩn bị lên đường thì lại nghe được tiếng Michael và Brenda đang nói chuyện. Nghe giọng của hai người này có vẻ như họ đang lo lắng về điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi. Là Duran, anh ấy tới chỗ của Cory suốt đêm qua tới giờ vẫn chưa trở về, Brenda lo lắng nói. Cách chương.